khi chúng ta không có phạm cái điều lầm lỗi, khi chúng ta không có làm cái điều ác, khi cái tâm của chúng ta đó mà chúng ta giữ được cái giới hạnh tròn đầy, thì cái đó là niềm hạnh phúc. Khi chúng ta đó trong cái đời sống của mình, mỗi một ngày chúng ta thấy chúng ta làm được một cái điều tốt, làm được điều lành, làm được điều thiện, một ngày mà cái tâm chúng ta không uế nhiễm thì chúng ta cảm thấy bình yên, chúng ta thấy cái đời sống nội tâm của chúng ta đó nó có cái trong sạch, nó có cái trong sáng, và chúng ta cảm thấy đó là một ngày tốt đẹp, một ngày an vui, thì nó cũng chính là cái hạnh phúc. Cho nên trong cái câu kinh Pháp Cú số 83 cũng có nói này: không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Cho nên bất cứ cái điều gì mà chúng ta xấu ác, thấy xấu ác không làm, bất cứ cái điều gì chúng ta thấy thiện lành nên làm. Và cái nên làm nhất là mỗi ngày chúng ta lắng lòng chúng ta lại, chúng ta nhìn thấy trong cái nội tâm chúng ta trong sạch, nhẹ nhàng. Đó là cái niềm hạnh phúc khởi sanh trong tâm. Sư cô kể cho quý vị nghe, chắc là lớp này cũng có nói một lần đó, là Hòa Thượng Thượng Tọa Giác Tần, là cái người mà có cái cốc nhỏ ở Nha Trang, ở tỉnh Xá Ngọc Hải. Cái cốc của Thượng Tọa đó thì nó nằm gần cái thổ mộ, tức là cái nghĩa trang ở trong chùa đó, thì ở gần đó. Thì ngoài cái giờ tu tập ra đó, thì cái vị này ra quét cái mộ sạch sẽ, cái đường đi ra đi vô thì cỏ sạch sẽ, quét mộ sạch sẽ. Và khi mà Thượng Tọa cầm cái bình bát đi khất thực đó, thì hãy Thượng Tọa mà thấy ai mà làm cho cái mấy cái miễn chai rồi đó, thì Thượng Tọa gom lại một bên, thấy bịch ni lông á, bỏ tầm bảy tầm bạ, thì Thượng Tọa cũng gom lại một bên. Rồi Thượng Tọa đi vậy đó, thì thấy những cái nơi mà người ta nghèo, trẻ con nó không có đủ mặc, thì khi Phật tử tới thì nói rằng cho những cái đồ cũ để cho mấy cái em đó, thì Thượng Tọa giặt xếp lại để cho tử tế, rồi đi ngang coi cái em nào, cái nhà nào nó khó khăn thì đem đi giúp đỡ. Còn ngoài cái giờ đó thì Thượng Tọa về tới nhà rồi thì rồi tu, tụng kinh rồi hành thiền. Vậy mà cái giờ Thượng Tọa tịch đó, thì khi đem quả tán đó, thì có trên 300 viên xá lợi. Phần nữa thì thờ ở tỉnh Xá Ngọc Hải, phần nữa thì thờ ở tỉnh Xá Ngọc Tiên, ở Hà Tiên. Cũng như ở tỉnh Xá Trung Tâm này nè, có Hòa Thượng, Thượng gì tự nhiên nói quên. Hòa Thượng Giác Châu. Khi Hòa Thượng tịch thì có 57 viên xá lợi, là sư cô thấy rõ ràng. Bởi vì chính sư cô là cái người mà thả những cái viên xá lợi đó vào trong một cái bình, một cái dĩa thủy tinh, thì những cái viên xá lợi đó nổi lên. Và bây giờ thì những viên xá lợi đó đã tăng lên 20,000 viên xá lợi rồi. Trong khi Hòa Thượng ở đây đó là ít có người biết đến. Và Hòa Thượng là nhìn vào thì thấy chỉ là một cái vị tu bình thường thôi, không có gì xuất sắc, không có gì nổi bật. Nhưng Hòa Thượng là cái người giữ cái hạnh lành và luôn luôn nhắc nhở những cái vị tăng trẻ. Cho nên là cũng có người vui mà có người thì không vui. Nhưng mà cái việc của Hòa Thượng là nhắc nhở để cho các cái vị tăng trẻ đó đi đúng cái con đường tốt đẹp của mình. Thì không ai ngờ rằng là cái khi mà Hòa Thượng tịch thì Hòa Thượng lại để lại cái xá lợi. Thì như vậy, cái xá lợi này á, nó là cái kết quả tu, không phải một kiếp. mà rất là nhiều kiếp. Và cái đó là cái gì? Là những cái viên ngọc quý đó, đó chính là cái tâm trong sạch, chính là cái hạnh lành, chính là cái trí huệ nó đã phát sanh và nó đã kết tụ cái này trong rất là nhiều kiếp. Và sư cô cũng đã có lần ví dụ cho quý vị thấy, khi mình đi vào trong một cái hang đá mà nó có thạch nhũ rất là đẹp á, thì những cái thạch nhũ nó khi mà nó từ trên cái nước mà nó rơi xuống đó, thì nó bám vào đó, nó còn đọng một chút xíu, rồi nó bám vào, nó đọng, nó bám vào cái đọng mà với 5 tháng thì nó dài ra. Rồi cái màu sắc nó rất là đẹp, bởi vì nó kết tụ cái tinh hoa của nước, của khí, của trời, của đất. Cho nên ngọc nó phát sinh. Thì nơi một con người cũng vậy, tất cả những cái điều tốt đẹp, những cái hạnh lành, những cái tinh túy của cái sự tu tập không biết bao nhiêu kiếp, nó đã kết lại thành cái xá lợi. Cho nên câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật nói đó, không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời của chư Phật dạy. Và cái hạnh phúc mà chúng ta tìm thấy đó, thì cái hạnh phúc đó không bao giờ nở hoa trong cái quế nhiễm cả. Mà cái hạnh phúc thật sự của mỗi con người là cái hạnh phúc đó nó phải phải ở trong cái tâm trong sạch của mỗi người, cái tâm trong sáng, cái tâm không uế nhiễm của mọi người. Còn tất cả những cái uế nhiễm không bao giờ đưa đến hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy trong cái đời sống gia đình cũng vậy, khi một người tạo cái hạnh phúc riêng của mình trên đau khổ của những người khác, hạnh phúc đó không bao giờ vững cả. Bây giờ đây là chồng, là vợ, là con cái. Bây giờ một trong hai người đó đi có một cái mối tình riêng, và hạnh phúc trong cái mối tình riêng đó để cho cái người hôn phối còn lại của mình phải khóc, phải khổ, con của mình phải khóc, con của mình phải khổ, thì cái hạnh phúc đó giống như người ta nằm ngủ trên chăn êm nệm ấm mà dưới này là lửa bùng cháy lên mà người ta không thấy. Cho nên đó, cái con đường đi tới của cái thứ hạnh phúc mà nó trồng trên cái uế nhiễm, cái hạnh phúc mà nó gieo rắc sự khổ đau cho người khác đó, thì nó là cái con đường mà đi xuống địa ngục, không phải là cái con đường của hạnh phúc. Nó đi sai đường rồi. Và Nhan Tử, cái thời xa xưa mà Nhan Tử bên Trung Quốc cũng có nói một cái câu thế này, mới nói là mình làm người mà mình lấy những cái gì mà gọi là mình cần thì đó là sống đơn giản. Mình làm người mà lấy những cái gì mà mình muốn là sống phức tạp. Mình làm người mà mình lấy tất cả những cái gì mình tham muốn đó, thì cái đó là sự sợ hãi. Cho nên cái tham là cái đầu mối của tất cả những cái pháp uế nhiễm ở trong tâm. Còn cái hạnh phúc đích thực nó nằm ở cái chỗ đơn giản. Cho nên cái người muốn sống hạnh phúc là cái người biết tiết chế, cái người biết kham nhẫn, và đặc biệt hơn nữa là cái người biết từ bỏ cái uế nhiễm của mình. Sư cô kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này rất là đời. Câu chuyện này có tên là một cái đồng tiền vàng. Và cái người mà ghi lại cái câu chuyện này là một cái người Bungari tên là Angen Karadzhev. Thì cái câu chuyện nó như thế này. Một cái gia đình đó, người cha là tộc trưởng. Khi cái người cha mất thì mới giao cái quyền tộc trưởng đó cho một người con trai lớn. Cho nên người con trai lớn đó là tộc trưởng, do đó có một cái cây kiếm. Và gia đình này chỉ có hai người con trai thôi. Thì cái người con trai thứ hai đó được một cái món gia bảo, đó là cái đồng tiền vàng. Và cái người mẹ trước cái giờ mất có nói với cái đứa con trai lớn mà là tộc trưởng của mình, bởi vì cái người tộc trưởng rất là quan trọng, họ có cái cây kiếm lĩnh đó thì họ có cái quyền sinh sát ở trong tay. Cho nên người mẹ mới nói với người con trai lớn của mình đó, con à, trong hoàn cảnh nào con cũng phải thương em và con phải bảo bọc em. Nhưng mà khi hai đứa con trai nó lớn lên á, thì đứa nào cũng dạm dở, khỏe mạnh, đứa nào cũng có võ nghệ cả. Nhưng mà cái đứa em nó có cái phần vượt trội hơn cái người anh. Thì cái đồng tiền vàng đó nó có cái gốc tích như thế này. Là cái ông nội của Cheno, là cái người con trai trưởng mà được trở thành tộc trưởng đó. Thì ông nội của Cheno đó một hôm đi cài mới lượm được một cái đồng tiền vàng. Cái đồng tiền vàng rất là đẹp, mà đồng tiền vàng cổ xưa, cho nên người này mới đem lại cho một cái người mà thông thái. Người đó tên là Paino. Và cái người đó nói này, cái đồng tiền này đó là có từ thời Costa Dinca, làm cái thời kỳ rất là cổ. Và cái những cái đồng tiền vàng đó bây giờ không có tìm ra nữa. Và nếu mà ai được cái đồng tiền vàng này đó, làm cái người đã được nhiều cái phước báo và sẽ có một cái đời sống hạnh phúc. Thì ông nội của Cheno đó nghe cái lời của người thông thái như vậy đó, thì ông về ông mới sắm một cái sợi dây chuyền và ông mới để cái đồng tiền vàng đó làm cái mặt của sợi dây chuyền đó, và ông tặng cho cái người vợ của ông, tức là bà nội của Cheno, là bởi vì ông thương cái người vợ của mình còn hơn thương chính bản thân của mình. Bởi vì bà nội của Cheno là một cái người đàn bà đức hạnh, dịu dàng, một người đem cái hạnh phúc đến cho ông nội của Cheno và đem hạnh phúc đến cho đàn con của mình. Cho nên ông nội của Cheno rất là trân quý, do đó mà mới đeo cái đồng tiền vàng quý báu này vào trong cái cổ cho cái người vợ thân yêu của mình. Và bà nội của Cheno trước khi chết thì mới đeo cái sợi dây chuyền vàng này vào trong cổ của con dâu, bởi vì con dâu của bà đó cũng có cái hạnh lành như bà, đem hạnh phúc đến cho chồng con, đem hạnh phúc đến cho gia đình, cho nên bà thấy rất là xứng đáng để mà cô con dâu này được đeo cái sợi dây chuyền vàng này. Và cái sợi dây chuyền vàng này đó thì sau đó là được truyền lại cho cái người em trai của Cheno. Em trai của Cheno đó tên là Coliu, bởi vì cái bà mẹ rất là thương quý Coliu, với lại cái người con trai lớn của bà đó đã là tộc trưởng rồi, đã có một cái món gia bảo là cái thanh kiếm của gia tộc. Thì bây giờ đây cái đồng tiền vàng này được cho người con thứ hai. Thì một hôm Cheno mới nói với Coliu là em trai của mình đó, tối nay chúng ta sẽ đi ra khỏi cái làng này. Thì người em trai mới hỏi là đi đâu. Thì người anh trai mới nói đi đến cái làng kế bên. Hỏi để làm gì? Thì nói là đến để bắt cóc một cô gái về làm vợ. Đây bắt cóc không có nghĩa xấu, đây ý nói là đến để mà đem cái cô gái đó đi, và nếu cô gái đó thuận tình thì hai người sẽ kiếm một cái chỗ để sống với nhau cho đến bao giờ mà thấy rằng là mình sẽ có con, thì chừng đó mới đem cái cô gái đó trở về, và cả hai cái gia đình hai bên sẽ làm đám cưới để mà chúc mừng cho cái đôi trai gái này. Thì người anh trai mới hỏi đó là vậy là cô nào vậy? Bởi vì cái làng kế bên rất là nhiều cô gái đẹp, vậy thì cô nào vậy? Thì người anh cả mới trả lời rằng đó là Radha. Thì người em trai đó mới hỏi, nhưng mà cái người con gái đó có yêu thương anh không, có đồng ý chung sống với anh không. Thì người anh trai mới nói rằng là gia đình chúng ta đó là một cái gia đình đàng hoàng đứng đắn như thế này, anh cũng không phải là một cái người xấu trai, cũng không phải là cái người xấu tính, và cũng không phải là một cái gia đình nghèo khổ, thì chắc chắn là cô ấy không có từ chối đâu. Thì nghe nói như vậy đó thì người em trai quất ngựa và chạy trước. Thì người anh mới nói rằng là không cần phải nóng nảy như vậy, cứ bình tĩnh mà đi. Và khi mà tìm đến thì lần thứ nhất rồi lần thứ nhì, thì anh, cái người anh trai là Cheno đó, mới gặp được cái cô Radha này. Và cô này cũng đang chuẩn bị để cho cái người mà đến bắt cóc của mình đó, thì sẽ cùng đi với nhau để mà kết hợp một cái đời sống hôn nhân. Thì khi hai người gặp nhau thì cô này rất là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà khi cái trainer đó là đặt tay lên vai cô này và cúi xuống để nhìn tận mặt cô này đó, thì lại thấy trong cái ngực cô này đó có một đồng tiền vàng. Thì anh ta giật mình, anh ta mới hỏi chứ vì sao em có cái đồng tiền vàng này. Thì cô gái mới nói rằng là cái người mà cho em cái đồng tiền vàng này á, chính là cô Ly Dú. Và cái người anh sững sờ. Thì lúc đó cái cô này biết rằng không phải là Geno đến đây đó để mà giúp cho cô Ly Dú đó đem cái cô gái đẹp này đó về chung sống với cô Ly Dú, mà chính Geno đến đây để mà đem Radha về với người này. Cái điều đó làm cho cô Radha hết sức là thất vọng, bởi vì cô yêu cái người em chứ không phải là thương cái người anh. Và cô nghĩ rằng cái người anh là đến giúp cho cái người em của mình được thành tựu cái chuyện hôn nhân, nhưng bây giờ cái chuyện nó lại trớ trêu như vậy. Thì khi đó đó là hai người không biết nói nhau cái gì nữa. Thì trong lúc mệt mỏi thì cái người anh mới ngủ. Thì khi giật mình thức dậy thì trăng vẫn còn sáng, nhưng mà cô gái đã ra đi rồi. Thì khi đi ra cái chỗ cột ngựa đó, thì cái người anh mới thấy rằng là hai cái túi, một cái túi, hai cái túi đó là một cái túi cho cô dâu và một cái túi cho chú rể. Trong túi đó có áo quần, có vật dụng và có thực phẩm cho cả hai đó. Thì hai cái túi đó biến mất rồi. Như vậy là cô Ly Dú và Ra đi đó, và Radha đó đã đi với nhau. Và đã coi như là phá bỏ cái tục lệ. Và đây là một cái người tộc trưởng, một khi đã tìm đến một cái cô gái và muốn cưới cái cô gái đó làm vợ thì không ai có quyền tước đoạt cái cô gái đó cả. Nhưng mà em trai của mình đã tước đoạt. Và cậu này là trong cái lúc mà tức giận, mà buồn khổ, thì cậu nhất quyết lấy ngựa để đuổi theo. Nhưng mà rong đuổi như thế nào đó thì cậu đuổi theo, mà trong đêm tối đó không biết em của mình đi đâu. Nhưng mà rất là tức giận và rất là đau khổ để mà đuổi theo. Thì khi mà chạy một cái quãng đường dài đó thì cậu chịu đựng không nổi, cho nên là cậu dừng ngựa xuống và cậu úp cái mặt của mình xuống đất và dùng tay đó đập cái đầu mình đau khổ và bốc đất để ăn, bốc cỏ khô để ăn, bốc rơm để nhai trong miệng, bởi vì nó đau đớn và nó khùng điên. Và cậu này nghĩ rằng là phải tìm cho được cái đôi trai gái đó. Nhưng mà con đường dẫn Geno đi không phải là cái con đường tìm được cái dấu vết của em trai của mình, mà cái con đường đó lại dẫn đến cái mộ của mẹ. Và khi nhìn thấy như vậy thì Geno lại nghe cái tiếng nói của mẹ: con ơi, trong cái hoàn cảnh nào con cũng phải thương yêu và bảo bọc em của con. Cho nên là Geno mới úp mặt xuống cái mộ của mẹ mà khóc. Geno nói rằng: mẹ ơi, nó giỏi hơn con mà, nó mạnh mẽ hơn con mà, nó to lớn hơn con mà, nó đâu có cần con bảo vệ cho nó. Nhưng mà Geno cứ nghe cái tiếng mẹ nói như vậy, và trong lúc mà khóc như vậy, khóc và nằm trên cái mộ đó, cho đến khi tỉnh lại đó, thì Geno biết mình phải làm gì. Cho nên Geno đó mới đào một cái rãnh kế bên cái mộ mẹ đó, và mở cái cây kiếm của gia tộc ra, chôn cái cây kiếm đó bên cạnh mẹ, rồi là cởi cái con ngựa đi, đi cho tới cái miền biên giới. Và nơi cái biên giới của cái đất nước Thổ Nhĩ Kỳ này, và cái từ cái biên giới của Bungary này tới cái đất nước của Lỗ Mani, thì tới đó nó cậu này bán cái con ngựa đi, rồi mới lấy tiền đó ăn uống để cho có sức, rồi cùng với những cái người mà người ta vượt biên giới để buôn lậu đó, mới đi qua cái xứ Lỗ Mani để ở đó. Và như vậy đó thì ra đi với một cái niềm đau khổ, với một cái sự tuyệt vọng và cái niềm cô đơn, nó đã làm cho cái nội tâm của Geno đó héo rũ đi. 9 năm sau thì Geno trở về. Và khi Geno đó được mọi người trong làng đó là báo tin là Geno trở về đó, thì hai vợ chồng người em đó đã thu xếp đồ đạc để trốn đi, và để lại một đứa con gái quá nhỏ, đứa con gái đó tên là Venla. Và khi Geno trở về, không phải để giết em mình, bởi vì cây kiếm đã chôn rồi, đã quyết định là không có tàn hại em của mình, cũng như không có tàn hại cái người con gái mà đã chiếm hết cái trái tim của mình, và cũng là cái người mà hủy hoại cái trái tim của mình đó, không có giết những người đó. Và trở về chỉ để mà nhìn lại cái nụ cười đó, cái đôi mắt đó, và cái đồng tiền vàng lấp lánh đó một lần mà thôi. Nhưng mà khi trở về thì mọi người hiểu lầm rằng Geno trở về để mà thanh toán cái món nợ tình này. Thật sự không phải vậy. Và khi Geno đi rảo một dần, không thấy ai, chỉ thấy cái con bé nhỏ rất là sợ hãi, cho nên là Geno đã bồng nó lên và nó khóc. Nhưng mà Geno đã dỗ dành nó, và sau đó thì bác cháu thân thiện với nhau. Cái đứa nhỏ này nó không biết rằng Geno là bác ruột của nó, nó chỉ biết Geno là một cái người tộc trưởng, và vị tộc trưởng này trở về làm cho cái đời sống gia đình của nó bị xáo trộn. Cho nên đó, là khi mà Geno đó thấy cái đứa cháu nhỏ mình đeo cái đồng tiền vàng, thì Geno mới nói với nó đó: con lớn lên đó, con sẽ có rất nhiều may mắn, và con có một cái cuộc đời hạnh phúc. Thì cô gái nhỏ mới hỏi: tại sao ông nói cháu là người hạnh phúc? Thì vị này mới trả lời, mới nói là: bởi vì con có cái đồng tiền vàng, còn ta đây đó, ta thấy nó, ta biết nó, nhưng mà nó không bao giờ nó được ở trong cái bàn tay của ta. Cho nên ta là con người bất hạnh, ta là không con người không có hạnh phúc. Thì cái đứa con gái nhỏ nó mới mở cái sợi dây chuyền vàng ra, cái đồng tiền vàng đó ra, nó nói đó: nếu mà ông nói rằng cái đồng tiền vàng này mang lại cái hạnh phúc cho cái người nào có đó, mà có nó, thì con xin tặng cho ông cái đồng tiền vàng này để ông được hạnh phúc. Thì ông nói rằng là không, ta không được cái may mắn mà giữ được cái đồng tiền vàng này đâu, con cứ đeo đi, con sẽ được an vui, con sẽ được hạnh phúc. Có phải mẹ con đã cho con cái đồng tiền vàng này hay không? Nó nói phải. Ông có biết mẹ con không? Vì nó nói ta biết, ta biết cả cha lẫn mẹ của con. Vì cha của con là em ruột của ta, và mẹ của con là em dâu của ta. Con bé nhỏ nó mới hỏi, ông có thấy mẹ con có một cái gì bất thường không? Có một cái gì khác thường trong đó không? Thì người này mới nói không, mẹ con rất là bình thường. Mẹ con có một cái điều khác đó, là cái bước chân của mẹ con bước qua thì đó là một cái vết thương không bao giờ lành trong cái tâm hồn của người khác. Đó là điều khác thường của mẹ con. Và con bé nhỏ nó nói, có phải vì vậy đó mà ông muốn giết cả cha lẫn mẹ của con không? Thì Geno sững sờ, là bởi vì cái ý nghĩ đó đã khởi lên trong cái đêm mà cô Ly Dú bắt cái người con gái mà Geno đã hết lòng yêu mến nó ra đi. Thì cái ý nghĩ đó đã khởi lên trong đêm đó, nhưng mà đã được chôn vùi cùng với cây kiếm gia tộc ở bên cạnh mộ của mẹ ông rồi. Và trong bao nhiêu năm như vậy đó, điều đó không bao giờ khởi lên được nữa. Vì chữ hiếu mà cái ác này đã đi qua, vì chữ để mà cái ác này nó đã đi qua. Thương mẹ và thương em, cho nên không có giành giật cái mà em mình đó, nó đã cướp trên tay của mình. Nhưng mà thật ra cô Ly Dú không cướp một cái gì của Geno cả, là bởi vì cả hai cái người trẻ này đã có sự đính ước với nhau. Cho nên cái mà Geno đau khổ bởi vì Geno không có được cái mà của người khác đã có rồi. Và một lần nữa thì con bé này nó muốn tặng cái đồng tiền vàng hạnh phúc đó cho cái người bác ruột của nó. Thì Geno sau cái phút sững sờ đó thì mới nói rằng không, ta không có cái ý giết cha mẹ con đâu. Thì con bé nó khóc, nó nói đó, bác đừng có giết cha mẹ của con, bởi vì bác giết cha mẹ của con á thì đó là cái sự bất hạnh cho con. Geno mới nói rằng là không, nếu mà ta làm như vậy thì chính ta đây là một cái kẻ hết sức bất hạnh. Con bé con rất là thông minh, nó nói rằng bác ơi, cái người bất hạnh là bác hay là cái người bất hạnh là cháu? Nếu cha mẹ cháu chết rồi đó thì cái sự bất hạnh của cháu là cháu sống trong đau khổ và sống trong địa ngục. Vậy thì bác hãy giữ cái đồng tiền vàng này đi để bác có sự may mắn và có sự hạnh phúc. Thì người bác mới vuốt đầu cái cô gái nhỏ và nói, không con, con hãy giữ đồng tiền vàng này, bởi vì may mắn và hạnh phúc sẽ đến với con. Còn ta vốn đã bất hạnh rồi thì ta sẽ tự biết ta phải làm gì. Và ông dỗ dành cho con bé nhỏ nó đi ngủ đi. Và đêm đó ngồi dưới ánh trăng, ông đã nhớ lại tất cả những chuyện cũ. Và mai đây khi mặt trời mọc, ông sẽ lên đường như 9 năm qua đã phiêu bạt để trả lại cái niềm hạnh phúc an vui cho cái người ông yêu mến, cho cái người em cốt nhục của ông và cái đứa cháu bé bỏng dễ thương của ông đây, một cái gia đình hạnh phúc. Như vậy, cái niềm hạnh phúc cũng nằm ở cái chỗ là cái ác trong tâm của mình đi qua, để cái tình thương đối với mẹ, tình thương đối với em, và giờ đây là tình thương với đứa cháu gái, nó được phát sinh lên trong tâm, và nó đem lại một cái sự dịu dàng, một cái sự mát mẻ ở trong cái trái tim thương tổn mà mình ngỡ rằng nó không lành được, rồi nó sẽ lành với thời gian. Cho nên cái hạnh phúc nó cũng phát sanh khi mình đem cái hạnh phúc đó đến cho người khác. Sự bình yên cho người mẹ quá cố, niềm hạnh phúc cho người em trai của mình, cho cái cô gái mà mình yêu thương, và giờ đây là cả gia đình hạnh phúc của người em của mình cũng sẽ được yên vui trong cái đời sống, mà biết rằng anh mình không phải là mối đe dọa, anh mình đã nhường cho mình, đã để lại cái sự bình yên cho mình, và để lại cái sự ấm áp trong cái đời sống gia tộc của mình. Thì đó là cái hạnh phúc thế gian, nhưng đó là cái hạnh phúc của sự thiện lành, sự trong sạch và sự trong sáng của tình yêu thương, mà nó nhuốm cái sự từ bi ở trong đó. Đấy mới là cách giải quyết đưa đến hạnh phúc và đưa đến an vui. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm đến một cái bài, một cái bài kinh Pháp Cú. Mà trong cái bài kinh Pháp Cú này đó, số 232, và cái bài kinh Pháp Cú nữa là bài kinh Pháp Cú 147, hai cái bài kinh đó. Có cái thứ hạnh phúc mà nó sẽ phát sinh đó, khi chúng ta xa rời cái ái dục và chúng ta gần gũi với thiện tri thức, gần gũi với cái điều lành. Và có cái hạnh phúc nó nằm trong sự sẵn sàng tha thứ. Có cái hạnh phúc nằm ở chỗ nâng đỡ kẻ lầm lỗi. Thì đây là cái câu chuyện giữa hai cái người nữ, đó là câu chuyện của nàng Uttara và nàng Sirima. Thì nàng Uttara này đó lấy chồng, về nhà chồng được 2 tháng rưỡi rồi. Trong lòng của cô rất buồn, là bởi vì 2 tháng rưỡi vừa qua rồi, cô không có một cái lần nào được đến tinh xá của Đức Phật để nghe pháp, cũng chưa có lần nào mà được cúng dường, cũng chưa có lần nào được thỉnh Đức Phật và chư tăng về để cúng dường, để nghe pháp. Cho nên cô rất là buồn. Cô mới là cho người đó nhắn về với cái người cha của mình. Cô mới nói với cha cô thế này: tại sao cha lại nhốt con trong cái nhà như vậy? Thà là đánh con, là chửi con, còn hơn gả con về cho một gia đình như thế này. Từ ngày về đây đến giờ, con không gặp được một vị xuất gia nào cả, chẳng có dịp mà tạo bất cứ một công đức nhỏ nào với Tam Bảo như vậy. Con rất là khổ. Thì cái người cha đó, khi tiếp nhận được cái lời nhắn tin của cái đứa con gái cưng của mình đó, thì người cha rất là buồn. Người cha mới nghĩ rằng tội nghiệp cho cái đứa con bất hạnh của mình. Thì người cha mới lấy 15.000 đồng tiền vàng và cũng cho người mang tới cho con gái của mình, và nhắn tin với con thế này: con à, trong cái thành của con ở đó, có một cái nàng kỹ nữ rất là xinh đẹp. Nàng đó, tên là Sirima. Và như vậy thì con có thể dùng 15.000 đồng tiền vàng này đó để đem cái người kỹ nữ đó về đó sống với chồng con. Thì con sẽ được có cái giờ rỗi rảnh để mà đi nghe pháp và để cúng dường cho tăng đoàn. Thì cô nghe cha nói như vậy, cô rất là mừng. Cho nên là cô cho người đến gặp cái nàng kỹ nữ Sirima này và thương lượng với cô. Thì với số tiền lớn như vậy thì cô đồng ý cô về. Và cái người chồng của cô đó khi thấy cái cô kỹ nữ xinh đẹp này lại biết chiều chuộng, đờn ca sướng hát và nói những cái lời đó ngọt ngào bên tai người chồng, cho nên người chồng rất là vừa ý và si mê cái cô kỹ nữ này. Cho nên khi mà cái người vợ là nàng Uttara đó mới xin với người chồng là cho phép mình được đến tinh xá để nghe pháp, cho phép để được cúng dường, và sau đó là xin phép được thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà để cúng dường, thì người chồng cũng rộng lượng với vợ là bởi vì bây giờ mình đã được cái thứ mình ưa thích, cho nên cũng sẵn sàng chấp nhận những cái điều kiện mà đối với người chồng đó thì điều này quá dễ, không có gì khó khăn. Thì một hôm khi mà nàng Uttara đó ở dưới bếp mới lo cùng với lại gia nhân là nấu nướng để mà chút nữa đây đó khi Đức Phật tới thì sẽ cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng, thì cô bận rộn nhưng mà cô rất là vui ở dưới bếp. Thì cái người chồng đó đứng trên cái cửa sổ nhìn xuống mới thấy cô này đó là mồ hôi nhễ nhại đi tới đi lui vất vả như vậy, thì cậu mới nghĩ trong bụng vậy, cái người có phước mà không biết hưởng, ở trong nhà mình đầy đủ tiện nghi sung sướng vậy không muốn đi, muốn lăn dưới bếp để làm cho mồ hôi mồ kê chảy ra cũng có cái gì đâu, cũng để là cung cấp cái bữa ăn cho mấy cái người cạo cái đầu trọc đó thôi chứ đâu có cái giá trị gì. Nghĩ như vậy cho nên là anh ta mới cười, cười đây là cười cái sự ngu si của Uttara. Nhưng mà khi cái cô cử nữ mà Sirima đó nhìn thấy cái người tình của mình cười như vậy đó, và nhìn xuống thì thấy Uttara dưới đó, cho nên là cô này ngổi ghen lên. Cô này nghĩ là té ra thì vợ chồng người ta cũng vẫn là tình tứ với nhau. Khi cô ở đó, cô về đó cô ở, thì cô thấy là cái ông chủ này đó, người tình của cô rồi rất là chiều chuộng cô, say đắm cô. Cho nên là cô quên mất rằng là cô được thuê về đây. Cho nên là cô ghen ngược lên. Và trong cái lúc mà cô nổi cái cơn ghen ngược đó lên đó, thì cô mới là đi thẳng xuống bếp. Và lúc cái chảo dầu đang sôi đó, là cô mới múc cái gáo dầu đó, cô mới đổ trên đầu của cái nàng Uttara. Nhưng mà khi cô từ ở trên cái chỗ cô ở mà cô đi xuống đây á, với cái gương mặt mà hầm hầm đầy tức giận đó, thì cái nàng Uttara đã trông thấy. Nhưng mà trong cái tâm của nàng Uttara khi mà hướng về Simira đó, là hướng về với tất cả cái tình thương và cái sự cảm ơn. Là bởi vì nàng đó mới nói thế này, nói trong lòng của mình thôi. Khi thấy cô kia xăm xăm đi lại thì nói trong lòng của mình: cô Sirima ơi, cô đã giúp cho tôi rất nhiều. Trái đất này có thể nhỏ hẹp, cõi trời phạm thiên có thể thấp, nhưng lòng tốt của cô lớn lao hơn nhiều. Nhờ cô tôi có được sự rảnh rang để cúng dường và nghe pháp. Nếu tôi nổi giận với cô, tôi sẽ bị cháy bỏng. Và đó là cái điều rất là chân thật ở trong lòng cô, bởi vì cái niềm hạnh phúc của cô không phải là niềm hạnh phúc của chồng vợ, mà cái niềm hạnh phúc của cô là được nghe pháp, được tạo cái công đức của mình đối với Tam Bảo. Cho nên cô thật lòng cảm ơn Sirima, và cô thật lòng đó là thấy là cái cô Sirima bằng lòng đến mà thay thế cái vai trò của cô đó, thì cái đó là một cái người rất tốt đối với cô, cho nên cô cảm ơn thật. Do đó khi nàng Sirima múc cái gáo dầu đó đổ lên trên đầu của nàng Uttara, thì trong cái tâm của người này đó không hề có một cái chút nào oán giận, mà cái lòng biết ơn và cái lòng thương mến đối với một người nữ đã đến để gánh vác cái chuyện chồng vợ cho mình. Cho nên khi cái gáo dầu đó đổ xuống thì nó không có phỏng. Thì cái nàng Sirima này đó, trong cái cơn tức giận đó, thì múc cái gáo dầu thứ hai để đổ xuống nữa. Thì cái gáo dầu thứ hai vừa thò vô đó, thì gia nhân á là khi múc cái gáo thứ nhất đã trông thấy rồi, nhưng mà không có kịp trở tay, cho đến khi tới cái giáo thứ hai mà thò vào đó, thì tất cả những người gia nhân đó đã dây chặt hết, và họ đánh, họ đạp cái nàng Simira này và dập xuống dưới đất. Thì cô nàng Uttara này là cái người mà la lớn ra để mà đuổi gia nhân ra, và chính mình cản lại không cho gia nhân đánh đập, và bản thân mình nó đỡ nàng Sirima lên. Và sau đó thì đưa nàng Sirima này đến cái phòng tắm, và đích thân nàng Uttara này tắm rửa và xức cái loại dầu thơm quý nhất cho cái nàng kỹ nữ này. Thì khi cái nàng kỹ nữ này đó tỉnh táo lại rồi đó, thì thấy mình quá có lỗi. Lúc đó cô nhận ra rằng đó, cô chỉ là một cái người hầu được thuê đến đây mà thôi. Và cô làm như vậy, đáng lẽ ra gia nhân đánh đập cô, và cái người chủ này là có thể đuổi cô ra, và có thể là tàn hại cô rất nhiều, nhưng người ta không làm như vậy. Cho nên nàng Sirima mới nghĩ vậy: nếu mình không xin lỗi cái cô chủ này đó, thì cái ác của mình đó, nó sẽ làm cho cái đầu của mình nó bể làm bảy mảnh. Nghĩ như vậy cho nên là cô Sirima này đã quỳ xuống và xin lỗi phu nhân: em đã sai rồi, em làm như vậy là em quá độc ác và hung dữ. Thì nàng Uttara mới nói rằng là ta chỉ có thể tha lỗi cho em khi nào cha của ta đồng ý tha lỗi thì ta mới tha. Thì nàng Sirima mới nói thế này, mới nói: được, em sẽ xin lỗi cha của phu nhân là ngài trưởng giả Punya. Thì nàng Uttara mới nói thế này: trưởng giả Punya là cha thế gian của ta, còn cái người cha tinh thần của cha chính là Đức Thế Tôn. Như vậy chừng nào Đức Thế Tôn chấp nhận cái lời sám hối của cô, tha lỗi cho cô, thì ta đây sẽ tha lỗi cho cô. Thì cô này mới nói rằng là em sẽ gặp Đức Thế Tôn và em sẽ nói cái lời xin lỗi đó. Và cô này về đó mới cùng với những cái người phụ giúp của mình đó, mới làm một cái lễ vật để đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đó là cúng dường cái buổi cơm trưa cho Đức Thế Tôn và cho Chư Tăng. Sau cái lễ cúng dường đó rồi đấy, thì nàng Sirima mới quỳ xuống, mới sám hối, mới nói, mới kể lại cho Đức Phật nghe. Thì rồi đó, thì sau khi sám hối đó, thì nàng Uttara có nói thế này: bạch ngài, hôm qua con đã làm như thế, nhưng phu nhân đã ngăn gia nhân lại không cho đánh con, nàng rất tốt, con xin nàng tha thứ. Và nàng nói: nếu Thế Tôn tha thứ, nàng sẽ tha thứ cho con, xin Thế Tôn tha thứ cho con. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi nàng Uttara: sự việc có phải như thế không? Thì nàng Uttara mới nói: bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế. Thì khi đó đó, Đức Thế Tôn mới giảng cho mọi người đó nghe một cái thời pháp ngắn. Và trong đó đó, Đức Phật có rút lại cái câu thế này: lấy vô sân thắng sân hận, lấy thiện tâm thắng ác tâm, lấy bố thí thắng sang tham, lấy chân thật thắng hư ngụy. Và sau khi nghe cái thời pháp ngắn này đó, thì nàng kỹ nữ Sirima đã nhập vào dòng thánh. Và kể từ đó trở đi thì nàng đã từ bỏ cái đời kỹ nữ của mình để trở thành một cái người Phật tử thuần thành. Thì như vậy chúng ta thấy đó, qua cái câu chuyện này đó, thì nghe cái thời pháp đó là Sirima đã bỏ cái lòng đố kỵ, đã bỏ cái lòng ghen tương, chấm dứt cái đó. Và cái người này nè đã đi vào trong cái đời sống của một cái người mà biết thế nào là cái lòng từ, thế nào là cái sự thiện lành, thế nào là cái điều xấu và thế nào là tốt. Cho nên cũng xa rời cái ái dục đối với lại cái người gia chủ là chồng của Uttara. Đoạn lìa được cái đó, cho nên cái người kỹ nữ này đã nhập vào dòng thánh. Thì như vậy, qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta thấy nàng Uttara không có coi cái đời sống chồng vợ là cái hạnh phúc đích thực của mình, mà lấy cái việc học pháp, lấy cái việc tạo cái công đức, nó là cái niềm hạnh phúc chính yếu của mình. Và đối với một cái người mà đến sống cùng với chồng mình á, thì cái người nàng Uttara này đã biết ơn cái người đó chứ không có ghen tương. Còn khi nào mà người ta coi cái người chồng và cái người vợ mình á, là cái hạnh phúc đích thực của mình á, và mình sở hữu cái người chồng hoặc sở hữu cái người vợ đó, thì người ta không chấp nhận cho bất cứ ai chiếm đoạt cái của cải đó của mình. Bởi vì chồng thì thuộc về vợ, mà vợ thì thuộc về mình chồng, cả hai là tài sản của nhau. Cho nên người nào mà chiếm vợ, người nào mà chiếm chồng là cái người đó ăn cướp cái tài sản. Cho nên người ta phải bảo vệ cái tài sản đó, và có khi người ta bảo vệ bằng những cái phương tiện rất là tàn độc. Người ta tạo cái ác nghiệp để bảo vệ cái vật sở hữu đó, cái món sở hữu đó, mà người ta ngỡ rằng cái đó là cái hạnh phúc. Nó không phải là hạnh phúc, nó nở rồi nó tàn. Quý vị đọc báo và mấy cái tờ báo nó làm cũng hay lắm. Nó nói người vợ giết người chồng, người chồng giết người vợ, thì nó chụp cái hình hai người hồi đám cưới với nhau, rồi nó chụp cái hình mà bây giờ có một người nằm chết và có người cầm cái cây dao, thì đủ biết rằng cái ái dục nó đưa đến cái đau khổ, cái ái dục đưa đến sầu bi, ái dục không đưa đến hạnh phúc. Cho nên chồng vợ khi nào nó là lương duyên thì người ta sống có tình có nghĩa với nhau, nó là hạnh phúc. Còn nếu nó là ái dục, nó sẽ đưa đến cái đau khổ và không bao giờ có sự bền vững. Bởi vì phước chúng ta giữ giới từ nhiều đời nhiều kiếp, giới không tà dâm thì người ta mới có một cái gia đình an vui. Còn không thì chồng hay vợ đều có thể đó cặm hết cái sừng này đến cái sừng khác trên đầu. Hoặc là chồng hay vợ là cái người gây thương tổn cho ta, gây cái đau khổ, gây cái sầu hận không nguôi trong lòng của chúng ta. Đó là do nhiều đời nhiều kiếp cái giới mình đã không gìn giữ. Cho nên ở đây cái hạnh phúc của nàng Uttara là cái hạnh phúc đi theo thiện pháp, không đi theo cái ái dục của thế gian. Và giờ đây trong cái giờ cuối, trong cái cuộc đời của một cái nàng kỹ nữ Sirima, là một người chỉ biết có ái dục và tiền bạc và tranh cướp những cái thứ đó, và trong lòng đầy những cái quế nhiễm. Nhưng mà khi gặp một cái người, người ta không có nặng lòng với cái điều đó, mà trong lúc mình sai quấy đó, người ta sẵn lòng tha thứ, người ta còn nâng đỡ nữa. Không phải là nàng Uttara không tha thứ cho Sirima, tha thứ đâu có giận hồi nào đâu mà nói tha thứ, đâu có giận, cảm ơn mà. Thành ra đã sẵn lòng, không có chấp vào cái chuyện đó, là bởi vì chính mình nhờ người ta, chính mình cho tiền người ta, và hết sức cảm ơn cái điều đó. Cho nên là nàng Uttara không có bị mắc vào cái chỗ đó. Và cái nàng này, nàng Sirima này bị cái ái dục, si mê cái người gia chủ đó, ghen tương và tạo cái điều ác. Nhưng mà khi nghe Đức Phật giảng cái thời pháp rồi thì cái lòng ghen tương không còn, cái lòng đố kỵ không còn, cái ái dục đối với người gia chủ đó hết rồi. Cho nên nàng nhập vào dòng thánh, đó là cái hạnh phúc đích thực mà nàng Sirima đã có được khi mà đẩy những cái quế nhiễm trong tâm của mình ra đi. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện thứ hai nữa có liên quan đến cái cuộc đời của cái người Phật tử thuần thành là Sirima đây. Giờ đây không phải là một cô kỹ nữ nữa mà đã nhập vào dòng thánh rồi và trở thành một người Phật tử thuần thành. Cái đời sống kỹ nữ đã kết thúc rồi. Nhưng mà với cái tài sản mà có được đó, thì giờ đây cô dùng cái tài sản đó để mà làm cái điều tốt cho cô. Cho nên cô thường xuyên đến tinh xá, nghe pháp, cúng dường. Và khi cô thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng đó đến tại cái chỗ riêng của cô đó, thì ngoài cái việc mà cô cúng dường ra thì cô còn có nhiều cái lễ vật khác để mà cúng vừa dường cho chư tăng, và liên tục như thế. Và cái tiếng tâm của cô được đồn xa là một cái người thí chủ vừa xinh đẹp, lại vừa có cái lòng quảng đại, mà lúc cúng dường thì cái tâm hết sức là cung kính và thành tâm. Cho nên là những cái vị tỳ kheo mà đến đó để thọ thực nơi đó đó thì đều thấy ở trong cái lòng mình đó rất là mát mẻ, cho nên là ca tụng cái hạnh lành của nàng. Không ca tụng sao được, bởi vì cái người này đã nhập vào dòng thánh rồi, cho nên cái tâm rất là trong sáng, cái tâm rất là mát mẻ. Thì có một vị tỳ kheo mới nghe cái tiếng đó, mới hỏi một cái vị tỳ kheo khác. Thì cái vị tỳ kheo đó nói rằng là hãy cứ đến đấy, và có một cái chỗ người ta phát một cái phiếu, gọi là cái phiếu thọ thực ngày hôm đó. Người ta phải phát phiếu để giờ biết cho, để biết cái ngày hôm đó là có bao nhiêu chư tăng đến dự, thì để mà lo thức ăn và uống cho đầy đủ, cũng như là lo cái lễ vật cho đầy đủ. Thì cái vị đó ngày hôm nay đến lấy cái phiếu, và ngày mai thì đến thọ thực. Khi cái vị tăng này đến thọ thực trong ngày hôm đó, là cái ngày đó nàng Sirima này bị bệnh, bệnh nhiều lắm, cho nên là không có đi nấu nướng được, cũng không có ra để sắp xếp cái việc mà dâng cúng cái vật thực lên cho Đức Phật và chư tăng được, nên là để cho gia nhân mình làm hết. Và cô đã cởi bỏ hết tất cả tư trang của mình và cũng không có trang điểm nổi bởi vì bệnh quá. Cho đến cái giờ cuối là cái giờ mà chư tăng thắp thọ thực đó, thì cô mới đi ra để tác bạch mà dâng cái thực phẩm đó lên cho chư tăng. Thì những người hầu của cô phải dìu cô ra. Và khi cô ra đảnh lễ vậy đó, do cái bệnh cho nên người cô run rẩy. Nhưng cái vị tăng này đó, khi vừa trông thấy cái cô này, mặc dầu không có trang điểm, mặc dầu đó là không có những cái đồ trang sức, mặc dầu đó là người này đang bệnh hoạn run rẩy như thế, nhưng mà cái sắc đẹp đó làm cho cái tâm của cái vị tăng này đó bị náo loạn hết. Vì vị này đó ngó cái người kỹ nữ đó sững sờ. Bà mới nói rằng làm sao lại có một cái người đẹp như vậy? Nếu mà nàng khỏe mạnh, nếu mà nàng trang điểm, nếu mà nàng lại có những cái thứ trang sức vào nữa, thì quả là một cái tuyệt thế gia nhân. Cho nên sau khi mà nàng tác bạch dân rồi đó, thì nàng đi vào bởi vì bệnh. Thì cái vị tăng này đó ngồi ôm cái bình bát không có ăn được. Cứ nhớ cái cô này đó mà cái tâm nó không có yên ổn được. Thì khi mà bưng cái bình bát trở về Liêu Cốc á, thì vị này mới để cái bình bát bên đó mà nằm giả dưỡi đó, nhớ nhung sầu khổ, và nằm liền không nói gì tới ai. Ai hỏi bệnh sao cũng không trả lời, nói uống, ăn uống cái gì cũng không ăn uống cái gì, cứ nằm vậy, nằm cứ nhớ vậy. Thì cái ngày cúng trai tăng đó xong rồi đó, thì cái buổi tối đó nàng Sirima chết. Thì cái tin nàng Sirima chết đó tới tai của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn mới nói với nhà vua đó, là khi nàng Sirima này đó chết rồi đó, thì đem để ở cái nhà hoàng, không có thiêu, để đó 4 ngày cho Đức Phật. Và đến cái ngày mà thứ tư đó, ngày thứ ba, thì Đức Phật cho rao hết trong hoàng thành đó, là tất cả dân chúng ở trong cái thành này phải đến để mà thăm viếng cái nàng Sirima này. Ai mà không đến thăm viếng đó thì sẽ bị phạt 8 đồng tiền vàng. Cho nên ai cũng phải tới hết. Thì đến cái ngày thứ tư đó thì Đức Phật với tăng đoàn đó là chuẩn bị để đi vào thăm viếng nàng Sirima. Thì khi đó đó, một cái vị tăng mới nói với cái ông tăng mà bị bệnh tương tư mà nằm đây đó, nằm nhắm mắt không nói tới ai á, mới lai cái ông này dậy, mới nói bữa nay là Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn đi đi đến viếng nàng Sirima, có đi hay không? Thì vị này nghe tên của Sirima thì là tỉnh lại, dở cái bát ra thì thấy đồ ăn nó thúi, nó móc meo hết rồi. Thì vậy là mới đi đổ rửa, rồi sau đó là ôm cái bình bát đi, không biết rằng là Sirima đã chết. Chỉ biết là đến giếng nàng Sirima mà thôi. Thì khi đến nơi như vậy đó là cái thi thể của Sirima nó đã sình chương, nó bốc cái mùi hôi, và dòi nó cũng đã đục trong mắt, trong lỗ tai, trong miệng rồi. Một cái thây ma kinh khủng. Thì khi đó Đức Phật mới rao hết trong cái hoàng thành đó, nói bây giờ đó, người nào mà bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng thì sẽ được sở hữu nàng Sirima. Rao 3 lần, không có ai hết. Đức Phật mới hạ, xin lỗi, Đức Vua mới hạ xuống đó, còn 900 đồng tiền vàng, không có ai hết. 800 đồng tiền vàng, không có ai hết. 700 đồng tiền vàng, không có ai hết. Sụp xuống. Còn 100 đồng tiền vàng, không có ai. 90 đồng tiền vàng, không có ai. 80 đồng tiền vàng, không có ai. Xuống nữa, cho đến 1 đồng tiền vàng cũng không có ai. Nửa đồng tiền vàng, không có ai. 1/4 đồng tiền vàng không có ai. 1/8 đồng tiền vàng cũng không có ai. Thì nhân đó Đức Phật mới giảng một cái thời pháp. Đức Phật có nói thế này: Này các tỳ kheo, các ông thấy rõ giá trị của người đàn bà đẹp dưới mắt dân chúng chứ? Trong thành này trước đây, người ta bỏ ra cả 1.000 đồng để hân hạnh qua một đêm với người đàn bà đẹp này. Nhưng giờ đây 1/8 xu cũng không ai bỏ ra, cho không cũng không ai nhận. Vì lẽ Sirima đã tàn tạ, đã chết rồi. Hãy nhìn xem thân thể này tàn rụi, thối rữa. Hãy nhìn dung sắc mỹ miều, nơi chất chứa khối đau sầu, nơi chất chứa đống bệnh tật, sắc khéo tàn, không bền vững. Vị tỳ kheo này nghe xong thì bừng tỉnh. Tất cả những cái sự luyến ái đối với nàng Sirima đã kết thúc. Như vậy, cái sự bình an đã trở về cho cái vị tăng lụy tình này. Đau khổ vị tình này kết thúc khi mà những cái tình cảm luyến ái đó nó khuấy động cái đời sống tâm tư của một người tu. Nó làm cho cái người này đó không còn cái tàm quý, nằm dài đó mà thất tình, mà đau khổ, không kể tới cái danh vị mình là một cái vị tỳ kheo. Không có kể tới là mình nằm nhịn đói nhịn khát như thế này đó, rồi mình thân tàn ma dại ra sao, không có nghĩ tới. Nhưng mà khi nhìn cái thây ma thúi này rồi đó, thì nghe một cái thời pháp của Đức Phật là bừng tỉnh, là ái dục đã ra đi, và cái bình an, cái hạnh phúc của người này đó được trở lại. Cho nên đối với đạo Phật, trong cái bài kinh mà về cái kinh thí dụ về lõi cây đó, có nói đến cái năm cái trạng thái hạnh phúc của một cái người từ phàm phu khi đến giải thoát. Thì năm cái đó có thể thí dụ cách ngắn gọn về để cho tất cả chúng ta đều có thể hiểu được hết. Thì cái thứ nhất á, chúng ta hình dung á, đây như là một cái cây. Và cái cây này nó có cái cành lá nó đi ra. Thì cái cành lá này đó chính là cái lợi dưỡng, là cái tôn kính, cái danh vọng ở cái pháp thế gian. Và cái trong cái thế gian này á, có bốn cái pháp mà đưa đến an lạc trong hiện tại cho cái người thế gian. Bốn cái pháp an lạc đó, bốn cái pháp này được nói trong cái Tăng Chi Bộ số 3, trong phần Gotami có nói bốn pháp đưa đến an lạc trong hiện tại cho người thế gian. Cái câu đó nó dài lắm nhưng mà sư cô rút gọn nó vậy. Thứ nhất, để có được an lạc trong cái đời sống hiện tại thì cái người này phải có nghề nghiệp thiện xảo, tức là giỏi cái nghề nghiệp của mình, phải làm việc tận tụy, làm việc có cái lương tâm. Cái thứ hai nữa là cái tài sản chân chính có được thì phải biết giữ gìn, thì đó là cái căn bản cho cái niềm an lạc thứ hai. Cái thứ ba, căn bản cho niềm an lạc là phải có cái giới đức. Cái giới đức này đó phải gìn giữ từ nhỏ đến lớn. Giới đức này có từ người trẻ đến người già, thì cái đó là có được cái căn bản về hạnh phúc. Và cái thứ tư đó là khi sử dụng cái tài sản của mình đó, là phải điều hòa, tức là không phung phí, không keo kiết. Thì cái đó là cái mà gọi là cái hạnh phúc đó như cành lá trên một cái thân cây. Bây giờ một cái hạnh phúc thứ hai là cái hạnh phúc, nó là cái vỏ ngoài của thân cây, nó là cái phần ngoài của cái thân cây đấy. Là cái hạnh phúc là cái người giữ được giới, mà ta gọi là cái người có giới đức. Thì cái hạnh phúc nó nằm ở cái chỗ thân cây đây. Một cái hạnh phúc ở cái mức độ thứ hai á, là nó ở bên trong cái vỏ cây này đó, là cái hạnh phúc của một người hành giả đã đạt đến thiền định. Rồi bây giờ bên trong cái cây này nó có cái lõi cây đó, thì cái phần mà nó ở bên ngoài của cái lõi cây nó gọi là cái giác cây đó. Thì cái người mà tu tập mà có được cái tri kiến, mà giống như là cái chánh kiến vậy đó, thì khi nó nằm đây, cái hạnh phúc nó gọi là nằm ở cái giác cây này. Và cái cuối cùng trong cái đỉnh điểm của hạnh phúc á, là cái nằm trong cái lõi cây. Đây là cái lõi cây, thì từ trong cái lõi cây này ra đó, thì nó là cái hạnh phúc của sự giải thoát. Như vậy chúng ta tìm hạnh phúc ở đâu? Chúng ta tìm hạnh phúc ở nơi chúng ta giữ cái tâm ý của mình trong sạch, cái tâm ý của mình trong sáng. Và cái đỉnh điểm của hạnh phúc nằm ở đâu? Cái đỉnh điểm hạnh phúc nằm trong cái trí tuệ về tâm linh sáng suốt của chúng ta, để chúng ta không bao giờ có thể nhầm lẫn, không bao giờ có thể lầm lỗi, không bao giờ có thể tạo tội, và không bao giờ làm nên tội lỗi. Thì hạnh phúc đích thực ở chỗ chúng ta không có tội lỗi, chúng ta không có tạo tội, chúng ta không có lỗi lầm, chúng ta không có nhầm lẫn, và chúng ta thoát khỏi vô minh. Thì đó là cái nền móng hạnh phúc đích thực trong đời sống của chúng ta.